Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 29, lên trấn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu còn nói bậy nữa, có tin bác xé rách miệng cháu không? Hà Tú Quyên đối diện tức giận đến mức hận không thể xông lên xé miệng Thẩm Nghiên, nhưng lại phải cố nén cơn giận trong lòng. Lúc này nếu bà ta nổi giận, có thể sẽ thật sự trúng kế của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên thấy người ta tức giận, bản thân lại chẳng có biểu cảm gì. Để hai đứa nhỏ ngồi sát bên cạnh mình, vừa lúc này, lại có người đến, nhưng mà, khi nhìn thấy Thẩm Nghiên, mọi người đều có chút bất mãn. Thậm chí những lời chú đại trụ chưa kịp nói ra đã bị người khác nói thay. Nhà họ Thẩm, cô một mình ngồi chỗ của hai người, có phải nên trả tiền hai người không? Vì có người không lên xe được, nên có người muốn Thẩm Nghiên xuống xe, nhường chỗ trống ra. Thẩm Nghiên vẫn ngồi im tại chỗ, nghe người ta nói, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn bà thím lắm chuyện này một cái. Đâu có quy định nào nói người béo phải trả tiền hai người, sao nào, công xã còn chưa quy định. Bà Hoa gợi ý quy định à, bà đây là đang phá hoại sự phát triển của xã hội đấy, tham ô tài sản của người dân. Cô bắt đầu nói nhăng nói cuội một cách nghiêm túc, phải nói là, cái dáng vẻ nói nhăng nói cuội này, trông cũng có vài phần dọa người. Tôi chỉ là thấy cô một mình nặng bằng hai người, nhắc nhở cô một câu thôi, hừ. Không muốn nghe thì thôi, nói xong liền vặn vẹo M-O-N-G bỏ đi. Trong lòng vẫn có chút không phục, nhưng hiện giờ không ít người, cứ thích nâng cao quan điểm, mấy bà thím trong làng cũng đành im lặng. Căn bản không cần Thẩm Nghiên phải ra tay, hai đứa nhỏ vẻ mặt sùng bái nhìn cô, chỉ trong chốc lát, đã đánh đuổi được bao nhiêu người. Nhị Đàn ghé sát vào tai anh trai Đại Đàn, nhỏ giọng nói. Anh có thấy cô như vậy rất đáng ghét không? Em thấy mấy bác gái đều nghiến răng nghiến lợi rồi kìa. Ngay cả đứa trẻ không hiểu chuyện cũng có thể nhìn ra, những người này thật sự hận không thể xé xác cô của mình. Ánh mắt đó trông thật đáng sợ, Thẩm Nghiên hoàn toàn không biết chuyện hai đứa nhỏ đang bàn tán. Lúc này xe lửa đã bắt đầu chạy, trên xe cũng chỉ có vài người. Sau màn trình diễn vừa rồi của nhà họ Thẩm, hiện trường nhất thời có chút yên tĩnh. Thậm chí không có một ai chủ động lên tiếng, Thẩm Nghiên cũng cảm thấy thoải mái. Lúc này, cô còn tranh thủ quan sát hoàn cảnh xung quanh, toàn là đường đất, cũng rất gập ghềnh, trên đường ổ gà nối tiếp ổ gà. Ban đầu Thẩm Nghiên còn có tâm trạng ngắm cảnh, về sau, cô chỉ lo giữ mình không bị ngã xuống, còn phải bảo vệ cái M-O-N-G của mình. May mà, béo cũng có ích, ít nhất là lúc này, có thể đóng vai trò giảm sóc. Thẩm Nghiên lần đầu tiên biết, thì ra béo cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Trong sự lắc lư này, bọn họ đã đến trấn, xe lừa dừng lại dưới gốc đa, nơi này thường được mọi người coi là điểm tập kết. Chú đại trụ nhắc nhở mọi người một tiếng, mọi người lần lượt xuống xe. Ngay chỗ xuống xe có một cửa hàng hợp tác xã, các bác gái liền đến đó để đổi đồ. Còn Thẩm Nghiên lại không đi cùng họ, mà đi về hướng khác. Trước tiên là đến bưu điện, gửi hai bức thư này đi. Cách chương.